Em sẽ đền cho anh. Vương Tranh thẹn thùng nói. Từ Văn Diệu hít sâu một hơi, trườn người lên ôm chặt lấy cậu. Tứ chi hai người vấn vít không rời. Quần áo đều được trút bỏ, cảm giác tứ chi và da thịt tương liên mật thiết như vậy thật hạnh phúc. Anh nắm tay cậu, rồi nhấm nháp vành tai mềm mại của cậu mà nói. Em di chuyển đi, động tác của Vương Tranh hết sức vụng về, nhìn qua liền rõ người này còn không biết tự an ủi mình nói chi tới chuyện lấy lòng người khác. Từ Văn Diệu không nhẫn nhịn được tay ôm lấy eo cậu, còn đầu thì rúc vào giữa ngực cậu nhay mốt hai điểm đỏ đang se cứng lại. Anh chẳng có mấy lần đạt được khoái hoạt cao nhất trong tay người khác, hơn hết là anh không thích cái cảm giác bị ai đó nắm giữ trong tay. Anh thả rong ruổi trong cơ thể của họ, để họ ngất ngây gào thét hoặc khóc lóc cầu xin. Đó là khát khao đơn thuần của việc làm tình, và đồng thời cũng là cách khiến anh thấy mình đang dẫn dắt và làm chủ mọi thứ. Cách chương.